Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, danh tác. Tác giả, Lão Tư Kích mở rộng số đếm chính là gia tăng thu hoạch tốt nhất biện pháp. Theo tiểu thuyết phổ cập, chỉ cần ở thành thị trung bắt đầu lưu hành nổi lên võ hiệp cái này khái niệm. Như vậy này đó ở trong thành thị hỗn không đi xuống lưu manh. Cũng liền sẽ đem cái này võ hiệp khái niệm đưa tới đồng ruộng ở nông thôn. Như vậy những cái đó nông thôn thậm chí là đất cằn sỏi đá. Cũng có thể đủ biết võ hiệp là cái gì. Cũng có thể biết đoán thể kỳ là cái gì. Huống chi theo những người này vũ lực gia tăng. Mặc kệ là thân sĩ thổ hào. Vẫn là chân chính cơ quan quốc gia. Bọn họ đều sẽ muốn tuyển nhận những người này. Lý Thông nói tới đây mới lộ ra chính mình răng nanh. Này liền cùng trước kia ở xã hội người trong người đều muốn vào đại học cơ giống nhau. Thượng đại học cơ cũng không đại biểu giả ngươi liền có bao nhiêu nghiêu bức. Nhưng là thượng đại học cơ lúc sau, ngươi liền ở nào đó phương diện có ưu thế. Rốt cuộc đại học cơ cấp kia tờ giấy chính là vào nghề ngạch cửa chỉ tiêu chính. Chỉ cần bắt được cái này chỉ tiêu chính liền hảo thuyết. Ngẫm lại xem đi, nếu ngươi có thể luyện võ nói. Ngươi lại làm giữ nhà hộ viện công tác là lúc. Ngươi liền so với kia chút không có luyện võ người có ưu thế. Như vậy ngươi tiền lương tự nhiên sẽ gia tăng. Liền tính là vì quốc gia tham gia quân ngũ. Công phu của ngươi hảo lực lượng đại. Tự nhiên cũng sẽ tiến vào càng thêm ưu tú trong quân đội. Mặc kệ là tồn tại suất vẫn là trang bị vẫn là quân lương đều sẽ so giống nhau bộ đội hiếu thắng đến. Nhiều, cho người ta nhóm một cái như vậy cảm giác. Tập võ tương đương có ưu thế. Như vậy những cái đó nghèo khổ bá tánh cũng sẽ tìm mọi cách tập võ. Mà lúc này chúng ta tiểu thuyết liền có thể làm cho bọn họ tập võ nói. Người nói bọn họ sẽ thế nào? Tự nhiên là nhất định phải mua. Sau đó tập võ. Sau đó tiếp thu người đoán thể kỳ cân nhắc tiêu chuẩn. Theo sau ở phàm nhân vòng luẩn quẩn trung hình thành một loại đây là tiêu chuẩn khái niệm. Liền tính là bao nhiêu năm sau, những người này bên trong số ít người thật sự đột phá cái này đoán thể kỳ tiến vào luyện khí kỳ. Hàng năm thói quen bọn họ cũng sẽ đem cái này tiêu chuẩn tiềm di mặc hóa mang lên đi. Lão Cật Hóa nói tới đây chính mình đều sợ ngây người. Cái này hỗn tiểu tử cư nhiên giơ tay nhấc chân liền muốn làm thay đổi thế giới cách giải quyết. Hơn nữa này một bộ phương pháp, thật nàng nương được không? Lúc này hắn mới hồi tưởng nổi lên ngày đó người nam nhân này đối Tạ Lưu Vân lời nói. Muốn vạn người kính ngưỡng sử sách lưu danh. Vậy cần thiết phải đối kháng toàn bộ cũ thế giới. Hắn không phải tùy tiện nói. Cái này hỗn tiểu tử thế nhưng vì chính mình thư thật sự phải đối kháng toàn bộ cũ thế giới. Lại còn có là phát rồ muốn cưỡng bách mọi người tiếp thu hắn cái này giả thiết. Nhìn chung quanh một bộ đương nhiên bộ dáng Cát Thành cùng tiểu loli. Có nhất định tuổi cùng kiến thức Lão Cật Hóa cảm giác chính mình sống lưng đều ở lạnh cả người. Này hỗn tiểu tử, nghĩ đến đây hắn chạy nhanh ăn một cây vưu ngư cần đè ép an ủi. Bất quá phương pháp này có một vấn đề tương đối phiền toái. Đó chính là chúng ta tiểu thuyết mở rộng. Ta tiểu thuyết tự nhiên là không thể đủ đi làm ẩu sách lậu. Hơn nữa chính bản thư dễ dàng làm người tin phục. Hơn nữa theo cái này toàn dân đọc sách kế hoạch mở rộng. Càng nhiều người sẽ đọc sách biết chữ. Về sau muốn lại có cái gì tiểu thuyết muốn mở rộng lên liền càng thêm dễ dàng. Đùa bỡn phàm nhân. Cái này hỗn tiểu tử thật là đem điểm này làm được cực hạn. Lão Cật Hóa ót thượng tất cả đều là hãn. Trước kia hắn thiệt tình khinh thường vây quanh cẩu nhị thặng đảo quanh hai người. Cho rằng đây là ở lãng phí thời gian. Nhưng là hiện tại nhìn Lý Thông này bút tích. Hắn sợ ngây người. Gia hỏa này đùa bỡn không phải một cái cẩu nhị thặng. Mà là muốn mượn dùng cái này cẩu nhị thặng đùa bỡn sở hữu phàm nhân. Thật giống như là hồ nước chung đầu tiếp theo cái đá giống nhau. Hắn muốn cho cái này gợn sóng nhộn nhạo ở toàn bộ mặt hồ. Mà những cái đó tự cho là siêu thoát rồi hồ nước ở bờ biển thượng người tu chân nhóm cũng khẳng. Định sẽ đã chịu một chút ảnh hưởng. Tiểu hài tử này thật sự chỉ có 10 tuổi. Lão Cật Hóa run run rẩy rẩy cầm lấy vưu ngư cần bắt đầu nhai lên. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, kiến thức qua Thiên Sơn phái, ngươi có gì cảm tưởng? Thần kỳ, thần kỳ, thần kỳ. Lý Thông cười hì hì liền nói 3 lần. Đương nhiên, này đều không phải là quan trọng khi mời nói 3 lần. Mà là ta cảm thấy thật sự có 3 cái địa phương thực thần kỳ. Đầu tiên, tu chân giới môn phái vẫn là làm ta tầm mắt mở rộng ra. Mặc kệ là bên ngoài nhìn qua rất nhỏ nhưng là bên trong có khác động thiên phòng ở. Vẫn là này đó mua tới tu chân khí cụ. Này đều làm ta cảm giác thực thần kỳ. Những cái đó mua tới bàn ghế sẽ không lây dính cho bụi. Liền tính là xối thượng một cái muỗng dù cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Này đối với buôn bán cùng vệ sinh đều là cực hảo. Như vậy thần kỳ đồ vật, đừng nói là chưa thấy qua tu chân Lý Đức, ngay cả Lý Thông đều nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Cái thứ hai thần kỳ chính là môn phái bên trong thế nhưng liền một cái đơn giản phân công hợp tác đều không có. Thật giống như là một đám người cãi cọ ầm ĩ, phải tiến hành hạng nhất công tác giống nhau. Trên cơ bản thuộc về vô tổ chức vô kỷ luật loại hình. Nếu là quản lý hơi chút lơi lỏng một chút, môn phái nội không khí tuyệt đối hảo không đến nào đi. Lý Thông nói lão cật hóa mày một trọn, phảng phất là nói chúng rồi hắn tâm sự. Cái thứ ba thần kỳ, chính là như vậy môn phái thế nhưng không có một cái tốt đẹp nhân tài tuần hoàn thể chế. Thế nhưng toàn dựa ngươi cái gọi là duyên phận tới duy trì môn phái nhân số. Quả thực là thần kỳ tới rồi tột đỉnh nông nỗi. Lý Thông nói xong có chút nghiêm túc nhìn vài người. Chính cái gọi là làm bằng sắt môn phái nước chảy đệ tử. Mặc kệ đệ tử như thế nào đổi, môn phái đều hẳn là dựa vào tốt đẹp thể chế vận chuyển đi xuống. Đây mới là môn phái sừng sững ngàn năm căn cơ. Mà không phải dựa vào 1-2 cái kiệt xuất nhân sĩ dẫn dắt. Nếu là thật sự môn phái toàn lực bồi dưỡng 1-2 người, những người khác có thể hay không có câu oán hận. Nếu là này 1-2 người bị người đào đi rồi làm sao bây giờ? Lý Thông nói một câu lão cật hóa thân mình liền chấn một chút. Nếu không phải trong tay không có gì thần kỳ chốt mở, hắn thậm chí đều hoài nghi đây là đảo quốc cảnh tượng. Bất quá lão cật hóa có thể lý giải cũng liền không sai biệt lắm. Cũng thế, ngươi đi thử thử đi. Ta cũng biết ngươi không đi nếm thử là sẽ không an tâm. Lão cật hóa vẫy vẫy tay. Thật giống như là muốn Lý Thông tận tình đi thử thử. Bất quá lúc này đây hắn không có lại đi phiên đồ vật ăn. Mà là trực tiếp đi trở về. Trở lại trong phòng lão nhân dùng chăn một phen bưng kín đầu. Đắt tiền bối nhìn dáng vẻ cũng có tâm sự. Cát Thành thở dài, nhìn về phía nơi xa khái đầu trùng nhất hào. Như vậy chúng ta hiện tại muốn như thế nào làm? Chờ, chờ cái gì? Chờ bọn hắn chủ động tìm cha. Lý Thông cười hắc hắc, làm chính nghĩa tiểu đồng bọn. Vai chính nói như vậy làm việc đều phải chiếm cứ một cái đạo đức điểm cao. Chúng ta mặc kệ làm gì sự, đều cần thiết muốn chạm được lý. Mặc dù là chúng ta làm chuyện xấu, kia cũng là chúng ta muốn mang người xấu. Tóm lại một chút, đó chính là chúng ta muốn chạm được chân, muốn đánh xong người khác. Chung quanh người đều trầm trồ khen ngợi. Chính là cẩu nhị thặng, giống như không có như vậy bản lĩnh. Cát Thành thật cẩn thận nói, cẩu nhị thặng là cái gì tính cách? Hắn cái này dạy nửa ngày người nhất rõ ràng, nhưng mà chính là như vậy hắn đều cảm thấy đau đầu. Lúc này còn muốn chạm được chân, còn muốn cho chung quanh người vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Cái này khó khăn lược đại. Không khó, chỉ cần lỗ ra lão gia tử kinh được bị hố thì tốt rồi. Lý Thông cười hắc hắc, vô thủy thành kia đầu lỗ ra nhà cũ. Lỗ lão gia tử không có tới từ dùng mình một cái. Chẳng lẽ khởi phong, lỗ lão gia tử buông xuống quyển sách trên tay bổn. Có chút vô ngữ nhìn không chung. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.